Ta là một tên trộm. Chương 43, kẻ trộm ở Trung Mỹ nữ 1. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Võ Đại đang định mở miệng hỏi về anh hùng lệnh, bỗng bộ đàm lại sáng lên, Tĩnh Di, Thiên Ca. Phòng đã được chuẩn bị, anh có đến xem thử không? Được rồi, ở nhà chờ anh đến ngay. Tiểu Thiên rời khỏi trò chơi rồi để đặt ý nghĩ của mình với Diệp Mẫn. Nàng ta cố hết sức giữ lại nhưng thấy hắn đã quyết tâm cũng đành buông tay. Dù gì Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ là thử việc chưa phải là nhân viên chính thức mà. Để an ủi một chút, Mộ Dung Tiểu Thiên hứa nếu hắn muốn gia nhập đội ngũ nào thì đó tuyệt đối là Niệm Thiên. Giải thích xong rồi Tiểu Thiên đi đến nhà Tĩnh Di, bố mẹ của nàng đều đang ở bệnh viện, vì việc em nàng cấy tủy không thể bình phục một sớm một chiều được. Tĩnh Di dẫn Mộ Dung Tiểu Thiên khu nhà mới phía đông thành phố. Tìm được nhà số 1 tầng 2 dãy nhà số 3. Đây là địa chỉ mới của Tiểu Thiên. Hắn vốn muốn mua nhà riêng nhưng lo lắng việc sau khi tìm được Minh Tâm sẽ phải chi một khoản lớn lên bỏ đi ý tưởng này. Một khoản cho em Tĩnh Di mất 30 vạn rồi cho nên tiết kiệm mới là tốt nhất. Căn nhà này rất gần nhà Tĩnh Di. Chỉ mất 10 phút đi bộ. Chắc đây cũng nằm trong tâm tư của cô nàng. Phòng rất rộng lại đầy đủ đồ dùng. Một trong hai buồng ngủ đã bị khóa. Chắc người cùng thuê đã chuyển đến. Mộ Dung Tiểu Thiên tiến vào phòng ngủ của hắn liền thấy đồ dùng thường ngày đều được Tĩnh Di chuẩn bị đầy đủ. Hắn cảm kích anh thô kệch. Đến ở trong Niệm Thiên cũng chẳng khác nào đi khách sạn. Nếu không có em chuẩn bị anh đúng là chẳng biết phải làm sao. Cảm ơn em, Tĩnh Di, người nói cảm ơn phải là em mới đúng. Tĩnh Di lắc đầu, chút việc nhỏ này sao so sánh với ân tình của anh cho gia đình em được. Tiếp đó, má nàng không có lý do ửng hồng, em chuẩn bị chút quần áo hàng ngày ở trong tủ tường. Anh đừng quên, con có dầu gội đầu xà phòng đều được đặt trong nhà vệ sinh. Anh vào là thấy ngay, một nữ hài mua nội khố cho con trai không đỏ mặt mới là lạ. Anh đặt máy dưỡng sinh bao giờ thì đến nhỉ, 2 giờ chiều nay sẽ đến. Tĩnh Di trả lời, thời gian còn nhiều, Tiểu Thiên cùng Tĩnh Di đi đến bệnh viện, em Tĩnh Di cũng khỏe hơn nhiều. Cả gia đình hạnh phúc vui cười, Mộ Dung Tiểu Thiên cảm thán, 30 vạn đổi lấy hạnh phúc cũng thật là giá trị. Thời gian ở trong bệnh viện khá lâu, sau khi ăn cơm trưa với cả gia đình nọ Mộ Dung Tiểu Thiên vội vàng đi ra. Trở lại nhà mới, vị đại ca ở chung vẫn chưa thấy xuất hiện, Mộ Dung Tiểu Thiên buồn tẻ xem tivi, cuối cùng máy dưỡng sinh cũng đến và được lắp đặt trong phòng ngủ. Mộ Dung Tiểu Thiên tiễn phục vụ viên ra cửa rồi bèn vội vàng log in. Hắn chưa đi luyện cấp ngay mà chạy về thôn Tân Thủ 110 tìm thợ mỏ Đại Thúc. Nói ra đề nghị của mình làm người thợ mỏ rất kích động. Không chần chừ chút nào cùng Tiểu Thiên đến Phượng Hoàng Thành. Mộ Dung Tiểu Thiên dẫn người thợ mỏ vào thiên hạ đệ nhất trộm phủ rồi phân phó cho Võ Đại. Tiếp đó cũng gọi Tĩnh Di đang log in đến đây, Võ Đại. Người ta giao hết cho cậu. Về phần phải làm thế nào thì tự đi thương lượng nhá. Mộ Dung Tiểu Thiên ngồi vững vàng trên ghế đại sư nói chậm chậm. Chủ công yên tâm, chuyện kinh doanh cứ giao cho em, về mặt tiền bạc cần tính toán tỉ mỉ nha. Ngoài miệng thì nói bình tĩnh những trong lòng đau muốn chết, chủ công yên tâm. Em đã có sắp xếp, chỗ nào chưa đáng chi thì chưa vội, Mộ Dung Tiểu Thiên đau đớn, ngất mất thôi, quần áo của chú mày có nên mua không? Bỗng Tiểu Thiên nhớ ra cái gì? Cậu nói đánh anh hùng lệnh cần đến chỗ nào a? Tam Quốc Trang. Là ở đâu? Trong trí nhớ của Mộ Dung Tiểu Thiên chưa từng thấy chỗ này xuất hiện trên bản đồ bao giờ, phía tây cách Thánh Hoa Thành 100 km. Xem ra ta phải đi đến đó rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chủ công. Võ Đại lại nói, em thấy chủ công tốt nhất đi đánh lính đánh thuê huy chương trước. Tham gia guild rồi hãy nói, vì sao tình hình của Tam Quốc Trang em cũng không rõ. Nhưng cần thực lực cao mới có thể đến được, Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ thấy ý kiến Võ Đại cũng không sai. Tốt hơn hết là ăn cơm tối nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày mai tiến quân Quỷ Ốc. Mộ Dung Tiểu Thiên lo cao rồi đi ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy chai bia mát lạnh tu ừng ực. Tĩnh Di chuẩn bị rất nhiều đồ ăn đang chuẩn bị vào bếp bỗng nghe thấy tiếng nước xối trong buồng tắm. Nhìn qua thì thấy cửa không đóng. Mộ Dung Tiểu Thiên cười cười, ta chém. Một đại nam nhân vừa về nhà là tắm rửa. Sạch sẽ quá đi, nói xong thì chạy lại, lão huynh. Ta Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chạy vào nhà vệ sinh thì đã cứng nhắc. Miệng há hốc, một cặp gợi cảm, no tròn, trắng nõn, tràn ngập đàn hồi cùng hấp dẫn nhũ phong hiện ra trong tầm mắt hắn. Ta là một tên trộm quyển 1, thương mang cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.